were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you

cho một người. Làm sao em vừa nói cô đơn khi mưa đó đã ngủ quên bên dòng sông xưa ba la. Một ngày nào đó trong cuộc đời khi tình yêu chết không một lời. Thank you. trong lòng anh, hy vọng cuối đã tan. Nếu đã yêu nhau chỉ cần nhìn nó sẽ nhớ nhau hơn, hãy nhanh chóng chia tay lại giờ, giọt nước thấm đẫm cô đơn. Cứ phải nghĩ hoài giờ ai kia đang ở đâu, vẫn đang vui như thế nào. Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa, lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai. Người ở đây giờ đã mất đi tất cả, chỉ muốn tìm chính mình. Cô dâu cầm hoa, nhà công quế thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo anh. hai xa càng xa buồn phải la la la la la la buồn phải la la la giờ em đã là vợ người ta áo trắng cô dâu cầm hoa nhạc tung vẽ thanh niên hòa ca quay ba nước lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta anh biết do anh mà ra tình yêu ấy này xa càng xa buồn phải la la la la la mà giờ em đã là vợ người ta hay sống vui hơn ngày qua nhạc tung cắm thanh niên rời ba còn năm sau tên đứng lơ ngơ ấy là tàn để cưới em theo người ta anh bước đi như hồn ma ngày hôm ấy như kéo dài ra buồn phải la la biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi. Lệ em tuôn ướt mi, ngỡ rằng lối anh về. Trái đất như một ngày, sao mưa vẫn rơi vô tình. Cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ đang mong chờ, vẫn mong anh về đây chung với em đêm này. Kỷ niệm mãi luôn mang theo. We'll be right back. What? phương trời xa ấy. Còn yêu anh như lúc xưa, quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại. Dù cuộc sống không thấy quá dài, cứ tha anh người ơi, tuy ngàn lời xin lỗi. Và em yêu ơi biết không, anh nhớ em để anh một mình.